Anh hùng chí, quy, 7 chương 3 quần hùng hội Hoa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây nhạc Hoa Sơn được liệt danh trong ngũ nhạc danh Sơn Thiên Hạ, thuộc dãy Tần Lĩnh, từ xưa đã lấy thế núi hùng vĩ hiểm trở nổi tiếng đời. Sao Ngọc Thanh Quan nằm ở trên đỉnh cao nhất phía bắc Hoa Sơn. Lộ trình không xa, giờ phút này vẫn còn sớm, mọi người không quá vội vàng mà chậm rãi lên núi. Tục ngữ nói, Hoa Sơn kỳ hiểm đệ nhất thiên hạ. Đường mòn thông hành từ chân núi lên đỉnh vừa nhỏ vừa hẹp, hoặc từ sườn vốt lên trời cao, hoặc uốn khúc men theo triền núi, vô cùng hiểm ác. Quả nhiên qua mới vài dặm, mắt thấy những chỗ cao chót vót gian nan, lại nhìn dưới chân trơn trượt như băng, bên cạnh là vực sâu vạn trượng, trên đường không có vành đai bảo hộ, chỉ cần trượt chân một cái liền ngã chết tươi tức thì, thổ dân nói. Núi cao ngất chạm tai trời. Chính là như thế, có điều mọi người thân mang võ công, không thèm để ý hiểm đạo, Lư Vân từng bám víu vách núi hộ giá nơi Tây vực khác nào dẫm trên đất bằng. Ngay cả khinh công của tiểu nha đầu Quyền Nhi cũng có chút hỏa hầu, mọi người tại hiểm địa nhưng một đường ý vui, thong dong ngắm cảnh đẹp, sung sướng biết bao. Đi tới một chỗ bình đài, mắt thấy không gian thoáng đãng, đám người liền nghỉ tạm tại đó. Lư Vân ngẩng đầu trông về phương xa, thấy nơi nơi mây mù lượn lờ, kỳ thạch quái nham cao vời mờ ảo. Vách núi mọc đủ loại tùng bách xanh tươi, trên các nhánh cây còn vương tuyết đọng, nhìn từ xa khác nào trốn tiên cảnh nhân gian. Thân trong cảnh đẹp, Lư Vân xuất thân là người đọc sách tất vịnh thơ ngâm phú một phen. Chỉ thấy hắn lộ vẻ vui mừng, bật thốt lên khen. Khen thay một tòa Hoa Sơn, kỳ sơn cao vút sừng sững cô độc, phong cốt lẫm liệt. Núi này uy nghi như thế, chẳng trách có thể sinh ra thiên hạ đệ nhất cao thủ. Quyền Nhi theo sau lưng Lư Vân, nghe hắn lẩm nhẩm cái gì mà. Ngũ Lý Quan, Thiết Môn Quan, Thanh Kha Bình, Đồng Tâm Thạch, Hàn Dũ Phao Thư Sử, một sớm nghe tới trong tai sinh ngứa như có kiến bò trong lòng nàng muộn phiền. Vừa nghe hắn ngâm nga, nàng nhanh chóng bày ra bộ mặt quỷ, bịt hai lỗ tai kêu lên. Lư ca ca, ngươi lề mề như vậy, rất giống lão thái bà. Sau này ai gả cho ngươi, đúng là xui xẻo. Lư Vân đỏ mặt lên, thầm nghĩ, ta giống lão thái bà sao? Sao ta không biết, vì từ tráng thấy Quyên Nhi nhảy nhót tinh nghịch sợ nàng té xuống vách núi, hắn liền đưa tay kéo lại. Đã thấy đôi mắt to đẹp của Quyên Nhi lưu truyền, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú Lư Vân, như muốn tới chọc hắn thêm một phen. Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, nói, Lư Huynh nói không sai, Hoa Sơn địa linh nhân kiệt những năm này thịnh vượng biết bao, không những sơn thủy vững chãi còn xuất ra nhân vật anh hùng cỡ như Ninh Bất Phàm. Lấy danh khí mà nói, mấy năm nay đã muốn bao trùm võ đang. Trong chốn võ lâm, ngoài thiếu lâm, đương thời không mấy môn phái có thể trêu chọc tới. Dương Túc Quan tuổi tác tuy nhỏ nhưng địa vị tôn sùng, kết giao với đại nhân vật võ lâm đệ nhất kiến thức phi thường. Giờ phút này chàng phân tích thế cục giang hồ quả nhiên lý lẽ rõ ràng đâu ra đấy. Vì Tử Tráng nghe lời này, biết Dương Túc Quan nói đúng thực tế nhưng cảm giác không vui vẫn ùn ùn kéo tới trong lòng. Hắn xuất thân võ đang, biết rõ trong khoảng thời gian này, thế vận bổn môn chán trường không vượng, nhất thời thở dài không nói. Quyền Nhi bị Vi Tử Tráng nắm tay, vừa thấy hắn cúi đầu không nói, nhất thời có ý bênh vực kẻ yếu. Nàng lập tức nhếch mồm, xì một tiếng khinh miệt nói. Một cái Hoa Sơn nho nhỏ, có gì đặc biệt hơn người chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Cửu Hoa Sơn có tới 9 ngọn Hoa Sơn, mạnh hơn một Hoa Sơn bọn hắn rất nhiều. Mọi người nghe vậy, bất giác cả cười. Vi Tử Tráng sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói. Nơi này là địa bàn của người ta, nói chuyện nên lưu ý một chút. Quyền Nhi hừ một tiếng muốn cãi lại, bỗng nghe một người mắng. Ai dám nói Cửu Hoa Sơn mạnh hơn Hoa Sơn? Đám người đang bất ngờ chợt thấy trên đường nhảy ra một lão nhân cao gầy, người này cầm trên tay một cái bàn tính quái mô quái dạng nhìn mọi người. Lư Vân từng gặp một lần nên nhận ra lão này là toán bàn quái, chính là nhân vật có bối phận cao nhất trên Hoa Sơn, bản tính xưa nay chỉ thích bỡn cợt, có điều giờ này ở đây, đích thị phụng mệnh đón khách. Toán bàn quái nhảy đến bên người Quyên Nhi, lớn tiếng nói. Cái thứ trẻ danh, không ngờ dám đến Hoa Sơn dương oai, nói chuyện nên kiểm điểm lại bản thân cho ta. Quyên Nhi cười nói, lão là ai, cầm trên tay bản tính lớn, là muốn tới nhà ai thu nợ. Toán bàn quái xì một tiếng khinh miệt mắng. Ta muốn đi thu nợ ông nội con nhãi nhà mi, 9218, hắn nợ ta tổng cộng 18 vạn lượng bạc. Quyền Nhi nghe lão nói năng bậy bạ chính là gãi đúng chỗ ngứa, lúc này cười nói. Ông nội ta không chỉ là ông của ta, còn là cha của ông nội nhà lão thu như vậy, không thấy quá độc ác sao? Toán bàn quái sừng sốt hỏi, ông nội mi là cha của ông ta, vậy cha của mi là ông của ai? Quyền Nhi cười nói, đương nhiên là ông của lão. Toán bàn quái nhíu mày vắt óc suy nghĩ, lại hỏi. ai là ông của ai, làm sao khó hiểu như vậy? Sau một lúc lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, à cha mi là cha của cha ta, ta nên gọi mi bằng bác gái mới phải. Quyên Nhi cười nói, thông minh, lát nữa sẽ cho cháu ăn kẹo. Toán bản quái giờ mới biết bị người chiếm tiện nghi, giận dữ nói. Thật to gan, không ngờ dám trêu chọc đến cha mi đây. Mọi người che miệng cười trộm, đều có cảm giác vô cùng hoang đường. Tay nghe toán bản quái há miệng mắng to, Dương Túc Quan đi ra chắp tay nói. Vị tiền bối này, tại hạ thiếu lâm Dương Túc Quan, được quý phái trưởng môn có lời mời, đặc biệt đến quý Bảo Sơn dự lễ. Xin các hạ hãy thông báo một tiếng. Toán bản quái chỉ vào Quyên Nhi, lớn tiếng hỏi, tiểu liễu đầu này là gì của ngươi? Nói chuyện không biết nặng nhẹ như thế các ngươi mặc kệ không quản sao? Quyên Nhi hì hì cười, nói, lão không nghe hắn nói sao? Hắn thuộc thiếu lâm tự, cô nương ta là phận nữ nhi. Lão từng thấy qua thiếu lâm tự con nữ đồ đệ chưa? Hai nhà chúng ta không chút liên quan, ngày thường toán bản quái đã điên điên khùng khùng, lúc này giống lừa ngốc nổi giận, lớn tiếng nói. Thối lắm, lão tử nhìn mi nói nhiều như vậy, hẳn là nam tử cải trang, tám phần là hòa thượng giả trang cô nương. Vừa nói vừa muốn tóm lấy đầu Quyên Nhi, xem nàng có đội tóc giả hay không. Quyên Nhi hì hì cười, liền làm ra vẻ giật mình, kêu lên với Dương Túc Quan. Sư huynh, chúng ta bị người ta phát hiện rồi, phải làm sao bây giờ? Dương Túc Quan cười khổ một tiếng, chàng đang muốn giải thích đã thấy toán bản quái chống nạnh hai tay, cười to nói. Hai mắt lão phu như điện, có thứ yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng thấy. Mi mau mau bỏ cải trang đi, nếu không đừng mơ lên núi. Vì tử tráng thấy Quyên Nhi nghịch ngợm, xông về phía trước vài bước chắp tay nói. Tại hạ võ đang vi tử tráng, vì cô nương này nhất thời vui đùa, thừa mong tiền bối đừng so đo cùng con trẻ. Toán bản quái là hạng lỗ mãng cỡ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thấy dung mạo vi tử tráng bình thường không đặc biệt, lúc này cười lạnh nói. Võ đang, các ngươi là thiếu lâm trộn lẫn võ đang sao, toàn bộ các phái võ lâm chen lấn bên trong đám các ngươi. Nếu như vậy, không biết trong này còn có người của Hoa Sơn chúng ta. Chấm, Linh Định thấy đối phương quấn lấy không rời, không muốn dây dưa thêm, liền nói. Chúng ta tự lên núi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Toán bản quái hừ một tiếng, lắc lư bàn tính trên tay quát. Các ngươi muốn lừa bịp lên núi, không dễ như vậy. Quái vật nam giả nữ kia còn chưa bỏ cải trang, ta sẽ không cho phép kẻ nào rời đi. Mọi người vừa tức vừa buồn cười, không biết nên giải thích ra sao. Toán bản quá đang hô quát lại nghe phía sau một người kêu lên. Sư đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Chỉ thấy một lão nhân mập tròn dẫn vài tân khách đi tới, chính là Hoa Sơn Phì Xứng Quái. Người này xưa nay hành động hoang đường, cùng toán bản quái hợp xưng là. Hoa Sơn Song Quái cũng là tay già mà không nghiêm khó gặp trong chốn võ lâm. Phì Xứng Quái cao mày nhắc nhở, sư đệ, người tới là khách, sao ngươi ngăn trở trên đường, không thấy quá thất lễ sao? Toán bản quái chỉ về Quyên Nhi, nói, sư huynh có điều chưa biết, nữ nhân này là hòa thượng thiếu lâm giả trang mà thành. À muốn lừa bịp lên núi, hẳn có âm mưu gì đó. Ta không ngăn cản thì sao hả? Phì Xứng Quái thất kinh, nhìn kỹ Quyên Nhi, chỉ thấy nàng cười duyên mắt sáng, quả thực là một mỹ nhân. Nếu do hòa thượng giả trang, chính là xảo đoạt thiên công. Hai, lão liếm liếm miệng, nói, hiếm thấy vị sư phụ nào có thuật dịch dung lợi hại như thế, cũng là làm khó cho ngươi. Ta thấy thiếu lâm tự nhiều hòa thượng tráng niên sung cơ như vậy, ngày thường sao chịu nổi sinh hoạt một bề như thế. Thì ra là thế, hắc hắc. Vừa nói, lão vừa chắp tay chữ thập thán phục, A-di-đà Phật không ngờ thiếu lâm còn có tuyệt kỹ thứ 73, thất kính. Linh Chân nghe đối phương miệng đầy ôn ngôn huế ngữ, trong tâm khó chịu cả giận nói. Người nói nhăng nói cuội, rốt cuộc là nói về cái gì đó? Phì Xứng Quái không đáp, nhướng mày quay đầu hỏi sư đệ. Người này đầu trâu tai chuột xấu xí như thế, phải dịch dung cho tốt một chút, nếu không chẳng phải sẽ dọa người chết khiếp sao? Mọi người nghe vậy đều cười khúc khích. Linh Chân giận dữ vận khởi thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, năm ngón tay chộp tới Phì Xứng Quái. Phì Xứng Quái vội né tránh, chỉ nghe doạt một tiếng, một cây đại thụ ở bên bị chộp mất lớp vỏ cứng cáp hàng trăm năm. Phì Xứng Quái cả kinh thốt, đại lực kim cương chỉ, quả nhiên là người của thiếu lâm tử. Linh Chân cười lạnh nói, võ công khắp thiên hạ đều từ thiếu lâm mà ra, hôm nay cho đám bảng môn tà đạo các ngươi được khai mở nhãn giới, xem một chút bản lĩnh võ lâm chính tông chúng ta. Chấm, lão thổ nạp vận khí, liền muốn xuất chỉ. Phì Xứng Quái thấy chỉ lực của Linh Chân dị thường mạnh mẽ, không dám chậm trễ, vội rút binh khí muốn tiến lên ác đấu. Linh Định thấy song phương sắp sửa quyết chiến. bên mình là khách không nên thất lễ, lão ngăn cản sư đệ rồi lên tiếng hòa giải. Đừng như vậy, mọi người chỉ hiểu lầm miệng lưỡi nho nhỏ, cần gì phải động thủ đây. Dương Túc Quan lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Trong Hoa Sơn không còn người nào khác hiểu chuyện sao? Chúng ta tới xem lễ quan trọng hơn, thật sự không có thời gian làm rộn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền vào lúc này, một thiếu niên bước nhanh xuống từ trên sơn đạo, mắt thấy hai lão béo gầy khiêu chiến khách nhân, hắn cả kinh kêu lên. Tổ sư bá, tổ sư thúc, các ngài lại hồ đồ nữa rồi. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên nọ khí vũ phi phàm, hai mắt lấp lánh hữu thần, xem ra là anh kiệt trong lớp trẻ Hoa Sơn. Thiếu niên kia tới bên cạnh song quái cao mày nói. Tổ sư thúc, tổ sư bá, hôm nay là ngày sư phụ thoái ẩn, các ngài lại quấy rối ở đây, trở về biết ăn nói ra sao với sư phụ con. Phì xứng quái vừa nghe hắn nói, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Ta không có ý gây sự, đều là sư thúc tổ ngươi không tốt. Vừa nói lão vừa chỉ sang toán bản quái lại chỉ sang Quyên Nhi, lớn tiếng nói. Ta không quấy rối, thiếu lâm tự phái quái vật nam giả nữ lên núi, chúng ta sao có thể để ả đi qua. Thiếu niên thở dài, lắc đầu không nói. Phì xứng quái thấy trường diện không ổn, nhanh chóng cười bồi nói. Đồ tôn, ta đi trước đây, những người này giao cho ngươi tiếp đãi. Xem ra, bối phận của lão tuy cao nhưng không dám trái ý thiếu niên kia. Mắt thấy phía sau có tân khách đang lại đây, lão liền xông lên đón tiếp, dẫn những người kia lên núi. Toán bản quái đuổi theo sau, kêu lên, sư huynh đừng đi, không dỡ mặt nạ quái vật kia xuống, chúng ta sao có thể đi như vậy. Phì xứng quái cười mắng, đi mau, đừng làm mất mặt xấu hổ, đến lúc trưởng môn sư điệt lại phát giận đó. Toán bản quái lẩm bẩm một tiếng, không tình nguyện rời đi, khóe mắt vẫn còn dò xét động tĩnh Quyên Nhi với bộ dạng không cam lòng. Thiếu niên kia thấy hai lão đại yêu quái rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, hướng về đám người Dương Túc Quan, chắp tay nói. Tại hạ Hoa Sơn Tô Dĩnh Siêu tham kiến các vị tiền bối. Dương Túc Quan thấy cử chỉ của hắn có lễ, trong tâm ưa thích mỉm cười nói. Tô Thiếu Hiệp, mấy đệ tử Thiếu Lâm Võ Đang chúng ta được Ninh trưởng môn có lời mời, đặc biệt đến Quý Sơn xem lễ, xin cậu dẫn đường cho. Thiếu niên này gọi là Tô Dĩnh Siêu, chính là tiểu đồ đệ của Ninh Bất Phàm, trời sinh thông minh, ngộ tính phi phàm, rất được trưởng môn sủng ái. Tạp vụ lớn nhỏ trên núi, ngày thường đều do hắn chuẩn bị. Lúc này hắn khẽ gật đầu chắp tay nói, xin hỏi đại hiệp xưng hô ra sao? Dương Túc Quan mỉm cười, nói, tại hạ Dương Túc Quan. Tô Dĩnh Siêu a một tiếng, cả kinh nói, thì ra là Dương Lang Trung đỉnh đỉnh đại danh, vừa nói vừa khom người cúi chào, đưa tay mời khách. Khách quý xin đi bên này, mọi người thấy hắn lịch duyệt lão luyện, trong tâm thầm khen. Lư Vân từng gặp qua gã thiếu niên này, chưa đầy một năm trước, hắn còn là tiểu quỷ dập đầu thẹn thùng với người ta, ai ngờ bây giờ đã trở nên trầm ổn như thế, thật sự khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Mọi người đi một hồi, đến một chỗ núi non ba mặt vút cao lên trời, có hai tấm bia đá. Một tấm viết, Vân Thai Phong đệ nhất môn, một viết, Bạch Vân Tiên Cảnh, xem ra chính là đệ nhất Bắc Phong Hoa Sơn. Tô Dĩnh Siêu đi trước dẫn mọi người tới một tòa lầu tháp dựng bằng gỗ sừng sững bên cạnh núi, chỉ là không được cao cho lắm, kiến trúc có vẻ đơn sơ, trên tấm biển treo có viết hai chữ. Ngọc Thanh, mọi người lấy làm lạ thầm hỏi, đây chính là Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan sao? Tòa kiến trúc này không mấy bắt mắt. Nếu chưa thấy tấm biển ai có thể ngờ đây là Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan danh vang thiên hạ chứ? Sắp tới giữa trưa cách hơn dặm đã đứng đầy người là người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy điểm thương thất hùng, trưởng môn Nga Mi các lộ nhân mã từ phía tây sông Tương. Lúc này hảo thủ các môn các phái tụ tập đưa mắt nhìn lại có chừng mấy trăm khách nhân lên núi xem lễ. Con đường núi không rộng lắm lúc này càng đông đúc chen đẩy, thêm cảm giác chật chội. Vì từ tráng mắt sắc đã nhìn ra tân khách lên núi mang theo không ít binh khí, chỉ là bọn họ ngại chủ nhân nên đều giấu chúng bên trong bọc hành lý. Vì từ tráng than rằng, rồng rắn lẫn lộn thế này, hơn phân nửa những người kia lòng mang ý xấu tựa như Tây Môn Tung nọ, lát nữa chắc chắn sẽ có đấu đá vui đây. Trên sơn đạo tân khách như mây, số người vãng lai rất nhiều. Dương Túc Quan cùng Linh Định đi chưa được vài bước đã có người nhận ra hai người đều thuộc Thiếu Lâm tự, chính là môn phái đệ nhất thiên hạ, Dương Túc Quan lại là quan viên quan trọng trong triều. Đám người vội vàng tiến lên chào hỏi, bộ dáng thân thiện chỉ sợ mất đi lễ nghĩa. Mấy chục người quây tụ tiến lên, người một câu ta một câu, lôi kéo ba người đàm luận. Linh Định có võ công cao nhưng không giỏi giao tiếp, tính tình Linh Chân lại càng lỗ mãng, vừa mở miệng liền đắc tội với người, toàn bộ phải dựa vào Dương Túc Quan chu toàn mọi chuyện. Chỉ nghe lời nói của chàng dí dỏm, khiến cho Quần Hùng thoải mái cười to, vui mừng khôn xiết. Lư Vân đứng ở một bên, bội phục thầm nghĩ. Dương Lang Trung quả nhiên rất giỏi, tuổi còn trẻ mà đã quen biết khắp cả thiên hạ. Hắn là chỉ hạng vô danh tiểu tốt, giờ phút này tới thánh địa võ lâm, không quen biết người nào. Nếu có ai nhận ra hắn, 8-9 phần là khách quen ăn mì trước đây. Vì Tử Tráng thấy thanh thế thiếu lâm được tôn sùng như rồng, so sánh thì bổn môn càng cô đơn không chịu nổi, trong tâm không khỏi bùi ngùi. Một hồi đại họa triều đình năm xưa, võ Đăng Sơn bị người ta niêm phong, vì thế nên giờ trưởng môn Nguyên Thanh hành sự cực kỳ khiêm tốn, không muốn trêu chọc đấu đá hay tranh cường đoạt lợi, tránh lại bị người gièm pha hãm hại. 20 năm nay, đường đường võ Đăng Sơn lại mai danh ẩn tích, cái gì tứ đại tông sư, cái gì đệ nhất thiên hạ, đều không liên quan đến võ Đăng. Vì Tử Tráng quen biết không ít anh hùng nhưng thương cảm cho bổn môn suy yếu, thật sự không muốn xã giao. Có hảo hán tới chào, hắn chỉ miễn cưỡng đáp lại cho có lệ, sau đó cùng đám người quyên nhi, Lư Vân đứng ở một góc. Ô không o, chú, một, khi Hàn Dũ, nhà đại văn học đời Đường du giá đến Hoa Sơn, lấy hết sức bình sinh lên tới. Thường lĩnh quay đầu nhìn Hoa Sơn thật hiểm trở, cảm thấy đại kinh thất sắc, không thể hồi sơn được, viết lấy di thư ném xuống núi. Trên dãy núi khắc chữ lớn, Hàn Dũ đầu thư sứ, chính là gợi nhớ điển cố này. 2. Xảo đoạt thiên công, ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời. Xuất xứ của nó bắt nguồn từ Tam Quốc Chí. Thời Tam Quốc, con gái của huyện lệnh thượng sái là Trân Thị có nhan sắc đẹp như tiên, khi còn nhỏ có thầy tướng nói nàng sau này có tướng đại phú quý. Về sau công tử thứ hai của Viên Thiệu là Viên Hy yêu nhan sắc nàng cưới làm vợ. Nhưng ít lâu sau Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại ở trận Quan Độ. Viên Hy bị Tào giết chết, bấy giờ vợ Thiệu và chân cô nương ở trong Nghiệp Thành. Khi Tào Phi chiếm được Nghiệp Thành, vào Viên Phủ thấy nhan sắc quá đẹp đem lòng mến yêu, sai binh lính giữ chặt phủ, sau đó đem về cưới làm vợ. Phi vô cùng sủng ái chân thị, nàng muốn sao được vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Phi phế hiến đế, lên làm vua rồi lập chân thị làm hoàng hậu. Lúc đó chân thị đã gần 40. Để khiến ình không bị phi chán, Chân Thị bỏ rất nhiều công phu vào việc trang điểm làm đẹp. Tương truyền trong cung cấm của Chân Thị con nuôi một con rắn xanh rất đẹp miệng ngậm trâu. Cứ mỗi lần hoàng hậu trang điểm buộc tóc là nó ở bên cạnh uốn mình xếp thành hình những kiểu búi tóc khác nhau, hoàng hậu cứ theo vậy mà kết tóc nên mỗi hôm đều có một kiểu tóc khác lạ đẹp đẽ vô cùng, khiến phi yêu mến mãi không biết chán. Những kiểu tóc hoàng hậu biến hóa khôn lường ai nhìn cũng phải trầm trồ thán phục và được ví như có trời làm tóc cho. Từ đó thành ngữ xảo đoạt thiên công ra đời để chỉ những điều tuyệt diệu phi phàm giống như những ván cờ nghệ thuật thâm sâu khéo léo. Ba người đang trong tâm trạng nhàm chán, chợt nghe phía sau vang lên tiếng gọi. Sư đệ, người tới rồi. Vì Tử Tráng nghe thanh âm quen thuộc quay đầu đã thấy một đạo nhân đứng trước mắt. Chính là sư huynh Nguyên Dịch, mắt thấy đồng môn võ đăng, Vì Tử Tráng không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới ôm lấy đối phương, lớn tiếng kêu lên. Sư huynh, người cũng tới rồi. Hắn nhấc gót chân, đang muốn tìm kiếm đồng môn chung quanh, đã bị Nguyên Dịch kéo lại, thấp giọng nói. Chớ tìm nữa, hôm nay ngoài ta ra, bổn môn không còn ai tới đây nữa. Vì Tử Tráng mặt đầy buồn bã, khẽ gật đầu rồi thở dài một tiếng. Lư Vân ở một bên, quan sát thì lấy làm kỳ quái. Võ Đăng Sơn khai phái đã mấy trăm năm, địa vị tôn sùng trên chốn võ lâm, sao giờ lại suy yếu đến thế này? Năm đó hắn ở Dương Châu, từng dựa vào quyền. Luyện khí luận khí, của trưởng môn võ đang là Nguyên Thanh tặng cho Cố Tự Nguyên, mới ngộ ra tâm pháp độc môn. Giờ có được một thân nội công, hôm nay có ý bái kiến vị cao nhân này, đáng tiếc kém duyên gặp mặt. Lư Vân muốn tiến lên hành lễ thấy Vi Tử Tráng cùng Nguyên Dịch dì tai thì thầm không ngớt. Hắn không muốn cắt đứt cuộc chuyện trò của hai người, liền ở một bên chờ đợi. Chợt nghe Quyên Nhi lớn tiếng khóc, sư phụ, trong lúc khóc gọi, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Lư Vân cả kinh quay đầu chỉ thấy bên sơn đạo có một lão nhân cưỡi lừa đang chậm rãi lên núi, bên cạnh còn thêm một nam tử cao lớn. Lư Vân ồ một tiếng, thầm nghĩ. Xem này bộ dáng lão tiên sinh này, hẳn là trưởng môn Cửu Hoa Sơn Thanh Y Tú Sĩ. Muốn xem dung mạo, không ngờ Thanh Y Tú Sĩ đeo một cái mặt nạ. Có lẽ trên mặt đối phương có một cái bớt kỳ lạ nào đó, mới không tiện để lộ mặt thật. Mắt thấy Thanh Y Tú Sĩ giá lâm Hoa Sơn. Đám người Dương Túc Quan, Vi Tử Tráng liền ngưng chuyện trò, sôi nổi xông tới hành lễ thăm hỏi. Quyền Nhi kéo tay sư phụ, sứt mướt thuật lại chuyện cũ. Nói đến đoạn sư thúc bị hại, sư thì mất tích, nàng càng lớn tiếng khóc to. Thanh Y Tú Sĩ nghe thì không nói một lời. Người này mang mặt nạ ra người nhìn không ra hỉ nộ ái ố, đám người Vi Tử Tráng ở một bên thở vắn than dài, trong lòng cũng có cảm giác bi thương. Vi Tử Tráng đợi Quyên Nhi trần thuật xong, lắc đầu buồn bã nói. Trương Chi Việt Trương Đại Hiệp là một thiết hán cứng cỏi, nào ngờ mất mạng trong tay tặc nhân. Khi đó có chúng ta ở bên nhưng đáng giận Hồ Mị Nhi gian trá giảo hoạt lại không người nào cứu nổi hắn, ai. Nhớ tới khi Trương Chi Việt lâm chung ủy thác trong lòng hắn đau xót suýt ứa nước mắt. Hành y tú sĩ thở dài một tiếng, nói, chư vị chớ nên tự trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư đệ ta trời sinh quật cường, không khuất phục trước người ta mới bất hạnh thân vong. Cứng quá thì gãy, chính là đạo lý này. Lư Vân nghe lời lẽ thanh y tú sĩ xúc tích triết lý, lại thấy người này khí độ phi phàm, nghe tin dữ không thất kinh, cũng không bi thương khóc giống. Đủ thấy đối phương kiến thức sâu sắc tuyệt không phải hạng phàm phu thế tục. Nhất thời cảm thấy bội phục, Dương Túc Quan lại nghĩ, thanh y trưởng môn bình thường không lộ hỉ nộ tâm cơ lòng dạ sâu xa, nhất định thủ đoạn cũng đầy tàn nhẫn. Hồ Mị Nhi gây thù với người này, chính là tự tin tử lộ. Cùng một con người nhưng sự nhìn nhận trong mắt hai người Dương Lư lại có khác biệt, xem ra tính cách của hai người thật sự bất đồng rất lớn. Đang lúc này, nghe thanh y tú sĩ nói, phái ta gặp họa, may là có các vị đồng đạo tương trợ, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Quyên Nhi còn không mau qua tạ ân cứu mạng của các vị đại hiệp. Quyên Nhi nén khóc trách cứ, còn nói sao, nếu không phải ở cùng một chỗ với bọn họ, sư thì sẽ không rơi vào tay người xấu, đến nay không rõ sinh tử. Nếu không theo bọn họ, giờ này sư tỷ vẫn còn yên ổn. Vừa nói, nàng vừa ôm lấy nam tử trung niên bên cạnh sư phụ thất thanh khóc giống. Nam tử này chính là A Ngốc mà Ngũ Định Viễn từng gặp năm trước. Chỉ thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác như con lừa, nghe Quyên Nhi khóc lóc mà không biết mở lời an ủi, vẻ mặt tỏ ra đầy khó hiểu. Thanh y tú sĩ nghe đồ đệ oán giận, lại thấy thần sắc đám người Vi Tử Tráng lộ vẻ xấu hổ, liền chắp tay nói. Con trẻ hồ ngôn loạn ngữ, xin chư vị chớ trách. Vi Tử Tráng thở dài, nói, kỳ thật Quyên Nhi nói không sai, nếu không đồng hành cùng chúng ta, Diễm Đình sẽ không rơi vào tay Côn Luân Sơn. Nói cho cùng, đúng là chúng ta không phải. Thanh y tú sĩ lắc đầu nói, các vị không nên tự trách ta với Trác Lăng Chiêu ngày xưa không oán ngày nay không thù. Người nọ là nhất đại tông sư, sẽ không làm khó một tiểu nữ nhi. Lát nữa hắn đến nơi đây, ta sẽ đòi người. Xin chư vị không nên lo lắng, Vi Tử Tráng đang muốn đáp lời, chợt nghe một thanh âm vang lên. Thanh y tú sĩ liệu sự như thần, trưởng môn phái ta có thân phận thế nào, sao đi làm khó một tiểu cô nương. Mọi người quay đầu thấy một hán tử mặc áo bào trắng lưng đeo trường kiếm, đang lẫm liệt nhìn lại phía này. Chính là Côn Luân Sơn kiếm báo Mạc Lăng Sơn, liếc thấy cựu địch Lư Vân chạy ra quát lớn, các ngươi đem ngũ chế sứ giấu ở nơi nào, mau mau giao người ra đây. Dương Túc Quan thấy hắn lỗ mãng, liền đưa tay ngăn cản, thấp giọng nhắc nhở. Lư huynh chớ vội, kẻ có cựu oán cùng Côn Luân Sơn ở nơi này vô số, ngươi không cần vội xuất đầu. Quả nhiên Linh Định đã xài bước ra trầm giọng hỏi. Lão nạp thiếu lâm Linh Định xin hỏi Trác trưởng môn ở đâu? Lão nóng lòng về an nguy của sư đệ Linh Âm, có điều với thân phận thủ tọa La Hán Đường, khi nói chuyện vẫn không mất lễ nghĩa. Có ý tiên lễ hậu binh, sau đó mới khai mở sát giới. Mạc Lăng Sơn mỉm cười nói, vị đại sư này chưa nóng ruột, Linh Âm đại sư của quý phái đã dẫn môn nhân rời đi, có lẽ giờ này đã trở lại Tông Sơn. Linh chân mắng, thả dám chó, mấy ngày trước lão tử lên Côn Luân, đám rùa con các ngươi trốn mất không thấy bóng dáng. Giờ gặp mặt các ngươi còn nói thả người sao, rốt cuộc Trác Lăng Chiêu đánh ra loại dám gì, ngay chút khí vị cũng không có. Chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng cuồng tiếu tiếp theo một âm thanh lãnh ngạo vang lên. Hòa thượng thô lỗ nói chuyện cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy trò Linh Âm cùng Lý Thiết Sam đã sớm chạy khỏi Thiên Sơn. Nếu chúng ta muốn hại mấy tên này thì đã động thù từ lâu. Đang khi nói có một người đi tới, người nọ thân hình cao gầy, sắc mặt như mang bệnh. Chính là Tiền Lăng Dị, Linh Chân nhận ra hắn, nhất thời phẫn nộ quát, chó con nhà ngươi còn dám nghênh ngang vào Trung Nguyên sao? Chưa nói đến Linh Âm sư huynh, các ngươi giết già trẻ cả nhà Yến Lăng Tiêu Cục. Món nợ máu này, giờ ngươi tính trả ra sao? Trong cơn giận dữ, Linh Chân lập tức đề cập đến huyết án, muốn xem Tiền Lăng Dị đáp lời ra sao. Tiền Lăng Dị cười lạnh nói, còn hỏi sao nữa, mạnh thì sống, yếu thì chết, đạo lý này, ngươi còn không hiểu. Linh Chân cười ha hả thoáng chốc tăng bào cuồn cuộn lên, nói. Hay ột câu mạnh thì sống, yếu thì chết, đến đây, hôm nay lão tử sẽ cho ngươi chết được toàn thây. Tính tình Linh Chân nóng nảy, lại ỷ vào võ nghệ inh, có ý quét ngang toàn trường, vừa lên Hoa Sơn liền muốn tìm người ẩu đả. Lúc này Tiền Lăng Dị lên tiếng coi thường, chính là tự chuốc lấy điều không may. Lão nắm bàn tay to bè như cái hũ giấm đi đến chỗ Tiền Lăng Dị, định chỉ trong ba hai quyền đánh chết đối phương. Chợt thấy một gã thiếu niên đi ra ngăn giữa hai người, chính là đệ tử Hoa Sơn dẫn đường, Tô Dĩnh Siêu. Hắn lộ vẻ hoảng hốt ôm quyền thở dài khuyên, chư vị tiền bối bình tâm chớ nóng. Hôm nay, tất cả khách nhân lên núi đều là bằng hữu của gia sư. Nếu mọi người tổn thương hòa khí kẻ làm chủ như chúng ta thật là hổ thẹn. Các vị có chuyện riêng, có thể để sau khi xuống núi mới bàn lại hay không? Linh Chân nóng nảy sao quản được nhiều, liền duỗi tay đẩy Tô Dĩnh Siêu một cái. Ai ngờ thân thể Tô Dĩnh Siêu nhoáng một chút, không ngờ vẫn đứng tại chỗ. Mọi người thấy thiếu niên này tuổi tác còn trẻ mà võ công không kém, nhất thời giật mình. Linh Chân cũng thầm sửng sốt. Ngoại môn ngạnh công của lão dũng mãnh vô bì, mới rồi sợ ngộ thương đệ tử phái khác nên chỉ dùng nửa thành công lực. Nào biết công phu hạ bàn của Tô Dĩnh Siêu vững chãi, cái đẩy nọ không làm gì được hắn. Linh Chân là một trong tứ đại kim cương, như vậy thể diện biết để ở đâu. Lão bước mạnh ra trước một bước trầm giọng nói. Người tránh ra, Tô Dĩnh Siêu khom người đáp. Vãn bối thân mang chức trách không thể để cho chư vị khách quý ẩu đả, xin tiền bối bỏ qua cho. Lời lẽ khiêm tốn nhưng chân hắn không lùi một bước. Tiền Lăng Dị không hề sợ hãi, cười ha hả nói. Linh Chân à, ngươi cho rằng nơi này là sân sau Thiếu Lâm tự, có thể mặc cho ngươi quát này sai nọ sao? Người ta là cao đồ môn hạ Hoa Sơn, ngươi tới nơi này làm khách nên tuân thủ quy củ của người ta đi. Vừa nói, hắn vừa cười cười vỗ vai Tô Dĩnh Siêu. Tiểu huynh đệ làm rất tốt, mỗ mượn ngươi làm chỗ dựa lần này. Linh Chân thấy vẻ mặt Tiền Lăng Dị đầy chê cười, có ý bêu xấu bên mình. Lão hừ một tiếng nặng nề đi lên một bước chỉ cách Tô Dĩnh Siêu ba thước. Lúc này nếu bị một thiếu niên cản đường, ngày sau lan truyền ra ngoài, hồ chảo kim cương phải hành tẩu ra sao trên giang hồ. Linh Chân hừ một tiếng, chảo phải vươn ra chụp tới ngực thiếu niên cản đường, muốn đem hắn bốc qua một bên. Chảo phải Linh Chân bấu tới chính là tuyệt chiêu trong long chảo thủ của Thiếu Lâm, gọi là đoạt châu thức, chỗ lợi hại của chiêu này không thuộc nơi tay phải, mà nằm ở chảo trái bất động tụ lực. Chỉ chờ đối phương ngăn chặn thế công tay phải, chảo trái liền phát sau đến trước trong nháy mắt chế địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Linh Định thấy Linh Chân sử xuất tuyệt chiêu đoạt châu thức đều biết lão nóng lòng vãn hồi thể diện, chỉ sợ thua một chiêu nửa thức dưới tay vãn bối, ngày sau khó có thể đối mặt quần hùng. Tô Dĩnh Siêu chỉ là thiếu niên 16-17 thấy công phu cầm nã của Linh Chân lợi hại bực này, trong lòng sao không sợ hãi. Mắt thấy hồ trào chộp tới, hắn vận khởi tâm quyết sư môn, thoáng chốc một chân đạp đất làm trụ, hai tay bày ra chiêu. Song lôi quán nhĩ, song trưởng liền vỗ tới hai mang tai Linh Chân. Nếu trưởng này trúng đích nhẹ thì hòa thượng Thiếu Lâm vỡ tan màng nhĩ, nặng thì nát bấy xương đầu cùng não bộ. Mọi người thấy chiêu này inh, bất giác đều ồ một tiếng. Linh Chân chỉ chờ thiếu niên kia ngăn chặn trào phải, trào trái liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy đối phương. Ai ngờ Tô Dĩnh Siêu hoàn toàn xem như không thấy một chảo sắc bén, ngược lại vỗ tới hai mang tai lão. Chiêu này phát sau mà đến trước, vô cùng xảo diệu, đã phá vỡ đoạt châu thức. Linh Chân thấy đối phương ra tay tuyệt diệu, lúc này hổ giống một tiếng, bỏ qua ám chiêu nơi tay trái. Chảo phải tăng lực như tia chớp cứng rắn ngực chộp tới Tô Dĩnh Siêu, muốn đi trước một bước bắt lấy hắn. Mọi người thấy Linh Chân biến chiêu cực nhanh, trong sát na hóa giải tình thế bất lợi, trong lòng đều có ý tán thưởng. Nếu không phải lão tăng này ỷ lớn hiếp nhỏ chắc chắn lớn tiếng khen hay. Tô Dĩnh Siêu thấy chào tới mau tuyệt nghĩ đến chiêu xong lôi quán nhĩ đánh tới không kịp. Giờ phút này, một chân hắn đạp đất làm trụ chân còn lại đang trên không liền bước lên phía trước, song trưởng đánh tới hai tai Linh Chân liền đổi hướng đánh lên đầu vai lão. Liền vào lúc này, Linh Chân đã tóm được vạt áo ngực Tô Dĩnh Siêu. Đang muốn đẩy ngã đối phương, lão lại phát giác huyệt kiên tình chợt tê dần. Không biết là thiếu niên kia dùng pháp môn cổ quái gì trong khoảnh khắc điểm trúng huyệt đạo của lão. Mọi người tại trường diện có ai mà không phải là cao thủ, nhất thời kinh hãi, tuyệt không ngờ một tiểu quỷ lại có bản lĩnh như thế, nhất thời nghị luận sôi nổi. Vì Từ Tráng kinh ngạc nhìn sang Dương Túc Quan, hai người đều cùng chung ý nghĩ. Một đệ tử Hoa Sơn nho nhỏ, không ngờ luyện được võ công đến mức này. Môn nhân Hoa Sơn thật có chỗ đặc sắc. Xem ra Ninh Bất Phàm không chỉ võ công cao cường, ngay cả pháp môn dạy đồ đệ cũng rất inh. Mỹ Hiệu, đệ nhất thiên hạ, là hoàn toàn xứng đáng. Linh Chân đỏ mặt lên, trách bản thân mình sơ suất đã thua một chiêu, thầm nghĩ. Nếu ta thua trong tay tiểu quỷ này, sau này đừng mong xông pha trên giang hồ nữa. Lão kích động chân lực nháy mắt liền giải khai huyệt đạo bị phong bế, đây thật sự mới là bản lĩnh giữ nhà. Nếu không có mấy chục năm nội lực cao thâm, quyết không thể làm được như vậy. Lão quát to một tiếng, tay phải nâng thiếu niên kia lên cao, nội lực bao trùm tới phong bế kinh mạch khắp thân đối phương, chỉ sợ hắn còn chiêu số cổ quái khác. Linh Trần bắt được Tô Dĩnh Siêu, nóng lòng vãn hồi thể diện, lúc này quát. Tiểu bằng hữu, hôm nay ta giáo huấn ngươi, ngày sau thấy tiền bối phải có ý kính trọng, có nghe hay không? Tô Dĩnh Siêu lẫm liệt không sợ, nghiêm mặt nói. Chỉ cần tiền bối không tư đấu tại bổn sơn, vãn bối nào dám đắc tội mảy may. Lời này đúng mực khiến mọi người đều khen hay. Tô Dĩnh Siêu thua trận bị bắt nhưng còn trẻ ít tuổi, không ngờ có thể bức thiếu lâm tứ đại kim cương đến như thế, có thể nói là bại trong quang vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Trần nghe hắn mở miệng phản bác, tất cả mọi người lộ vẻ thán phục. Lão liền hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ, nói nhăng nói cội cái gì. Vừa nói tay phải siết lại, phát động nội lực đè tới ngực Tô Dĩnh Siêu, muốn làm cho hắn phải khóc thét xin tha. Sắc mặt Tô Dĩnh Siêu phát tím nhưng cắn chặt răng, một bộ thà chết không chịu khuất phục. Thanh y tu sĩ chứng kiến trong chốc lát, đột nhiên thở dài nói. Từng nghe thần tăng thiếu lâm hành hiệp trượng nghĩa, sao hôm nay lại làm khó một đứa trẻ. Nếu tổn thương hắn, chẳng phải sẽ thẹn với cái danh hiệp nghĩa ngày thường. Linh Định ở một bên nghe thì đỏ mặt nói. Thanh y trưởng môn dạy rất phải. Sư đệ của ta tính tình thô lỗ, để ta tới khuyên can hắn. Lão biết đối lý, liền muốn tới khuyên sư đệ đừng làm khó người ta. Liền vào lúc này, chợt nghe một người cười nói. Hòa thượng thiếu lâm danh tiếng hàng đầu, thì ra chỉ biết ăn hiếp trẻ nhỏ, làm chuyện lấy lớn hiếp bé. Mọi người quay đầu thấy một người mỉm cười, bộ dáng như uyên bác bậc túc nho. Chính là kiếm thần Giá Lâm. Linh Định còn chưa xông đến, Trác Lăng Chiêu đã bay tới bên cạnh Linh Trần, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Trường này nhẹ tựa lông hồng, nào biết lại cứng rắn như sắt. Trường lực bao phủ 13 chỗ yếu nơi ngực bụng của Linh Trần. Linh Trần lấy làm kinh hãi, vội giơ trường ngăn cản. Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói, buông đứa nhỏ này ra. Y đột nhiên biến trường thành chỉ pháp hư ảo khó lường, thoáng chốc điểm tới bên hông Linh Trần. Chỉ công này chuyển hóa từ bộ kiếm pháp, kiếm hàn, chỉ lực cương mãnh không đáng nói, có điều chỗ lợi hại nằm ở nội lực âm hàn tụ trên. Linh Trần muốn nhảy về sau né tránh nhưng sợ mất thể diện, muốn xuất trường phong ngăn trở lại sợ chậm một bước. Lão hồ giống một tiếng, phóng lên thoát khỏi Tô Dĩnh Siêu, tiếp theo hai cái ngón cái điểm về phía trước. Đây mới là bản lĩnh thiếu lâm đại lực kim cương chỉ đích thực. Nếu hai người lấy chỉ đối chỉ, Linh Trần tuyệt sẽ không kém thế. Trác Lăng Chiêu chỉ muốn cướp lấy Tô Dĩnh Siêu, không có ý đả thương người ở đây. Y thấy Linh Trần thoát khỏi thiếu niên nọ, liền cười ha hả nói. Đại sư thực là thức thời. Chỉ thấy Trác Lăng Chiêu duỗi tay tóm lấy áo Tô Dĩnh Siêu như diều hâu bắt gà con, tiếp theo tung mình bay ra ba thước tránh thoát một chiêu của Linh Trần. Mọi người thấy Trác Lăng Chiêu nhẹ nhàng như không, chỉ trong ba chiêu liền đoạt được thiếu niên, trong lòng trở nên hoảng sợ. Trác Lăng Chiêu một tay nhấc Tô Dĩnh Siêu, cười nói. Tiểu bằng hữu, võ công của ngươi đúng là rất cao. Không ngờ tiếp được long trào thủ của cao tăng thiếu lâm, sư phụ ngươi là ai? Thân hình Tô Dĩnh Siêu đang giữa không trung, trên mặt không hề kinh hoàng, thong dong đáp. Già sư chính là trưởng môn Bổn Sơn, Ninh Đại Hiệp đệ nhất thiên hạ. Trác Lăng Chiêu ồ một tiếng, nói. Tiểu bằng hữu, tuổi ngươi còn nhỏ, sao biết hắn là đệ nhất thiên hạ? Tô Dĩnh Siêu ngạo nghễ nói. Sư phụ ta bình sinh đánh 800 trận lớn nhỏ, chưa bao giờ thua qua một chiêu nửa thức. Trác Lăng Chiêu cười ha hà, bỏ hắn xuống đất rồi nói. Rất hay, bình sinh ta đánh cùng người cũng chưa từng thua một chiêu nửa thức. Ngụ ý trong lời này đượm mùi so sánh. Tô Dĩnh Siêu xoay mình đối diện võ lâm đại cao thủ, trong lòng chợt thấy sợ hãi. Hắn muốn nói một vài câu hãnh diện cho sư phụ, có điều thấy ánh mắt Trác Lăng Chiêu ẩn ẩn sát khí, lại không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Túc Quan cùng Linh Định nhìn nhau, trong lòng hai người đều rõ ràng Trác Lăng Chiêu lên Hoa Sơn là vì danh hàm đệ nhất thiên hạ, tuyệt không phải ý tốt gì. Dương Túc Quan âm thầm đánh giá tình thế, mắt thấy đối phương đông đảo hảo thủ. Bên này ngoài Linh Định, Linh Trần chỉ có đám người Vi Tử Tráng, Tần Trọng Hải, Lưu Vân. Nếu không có thanh y tú sĩ giúp đỡ sẽ kém thế hơn rất nhiều. Dương Túc Quan đang muốn lên tiếng, thanh y tú sĩ đã tiến lên một bước. Y ho nhẹ một tiếng, nói. Trác trưởng môn, theo lời mấy vị bằng hữu, những ngày nay tiểu đồ nấn ná làm khách tại Quý Sơn. Thật làm phiền Trác trưởng môn dạy bảo. Trong lời nói có gai nhọn, ngụ ý chê cười Côn Luân Sơn không để ý thân phận mà đi ăn hiếp hậu bối. Trác Lăng Chiêu thấy đối phương mang mặt nạ ra người, nhận ra lai lịch liền mỉm cười nói. Thì ra là thanh y trưởng môn, tại hạ không biết tiên sinh giá lâm, thật là thất lễ. Vừa nói vừa nhẹ nhàng vái chào, lại không đề cập Diễm Đình đang ở nơi nào. Thanh y tú sĩ chẳng ừ hử gì, chỉ thản nhiên hỏi tiếp. Chắc trưởng môn không cần đa lễ, sao chưa mời nhiệt đồ đi ra cho. Chắc Lăng Chiêu thở dài một tiếng, nói. Mấy ngày nay ta ở cùng lệnh cao đồ, chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp đáng yêu, lại hiểu lòng người, thực khiến cho người ta hâm mộ không thôi. Ai, luận về nhãn quang thu đồ đệ ta còn phải nhờ ngài dạy bảo nhiều hơn. Ngữ khí chân thành đúng là tán thưởng Diễm Đình, không giống như đang làm bộ. Thanh y tú sĩ thấy đối phương lắm lời vô nghĩa, chỉ thản nhiên nói. Đứa nhỏ Diễm Đình nhát gan sợ người, được Trác trưởng môn khen ngợi đúng là tam sinh hữu hạnh. Chỉ không biết hiện giờ nó đang ở nơi nào, để người sư phụ như ta mang về núi, tránh gây thêm phiền nhiễu cho quý phái. Trác Lăng Chiêu thở dài, lắc đầu nói. Nói đến cô nương nhỏ này, ai? Đáng tiếc, mọi người nghe vậy biến đổi sắc mặt, sợ rằng Diễm Đình gặp phải độc thủ. Thanh y tú sĩ lại là hạng người đa mưu túc trí thế nào? Nếu người đã chết có kinh hoàng thất thố cũng không thể sống lại. Y bất động thanh sắc lạnh lùng thốt, Trác trưởng môn nói đáng tiếc có phải đứa nhỏ này đã gây nên chuyện xấu xa. Tiền Lăng Dị đứng ở một bên, giờ phút này liền chen vào cười nói. Chuyện xấu thì không có, chỉ là tiểu cô nương Diễm Đình không nghe trưởng môn bổn phái khuyên bảo tự tiện đi cùng một tên giặc cướp. Kẻ này tính tình hung tàn, lại thường híp mắt nhìn chằm chằm vào sắc đẹp của người ta, không biết đã làm ra những chuyện hay ho gờ, vừa nói vừa hì hì cười dâm vài tiếng. Thanh y tú sĩ nghe ngữ khí khinh thị của Tiền Lăng Dị ồ một tiếng hỏi. Không biết là ai mang nhiệt đồ đi, xin bảo cho biết. Tiền Lăng Dị cười nói. Dâm tặc vừa cao vừa to, thân cường thể tráng, mặt vuông hung ác, trước kia là bộ khoái Tây Lương Phủ. Lư Vân cùng Dương Túc Quan nhìn nhau, đều vui vẻ nói. Định Viễn còn sống, Tiền Lăng Dị cười mắng, nói nhảm, dâm tặc khỏe như vâm, đương nhiên vẫn còn sống. Có điều xem bộ dáng dâm tặc híp mắt muốn ăn người, giờ có lẽ đã làm nhục người ta. Hắc hắc, một đôi đùi đẹp của cô nàng nhỏ Diễm Đình kia trắng nõn, tiểu tặc tử thật diễm phúc. Con mẹ nó, hắn vừa nói vừa liếm liếm miệng, bộ dạng vô sỉ khó mà tả nổi. Thanh y tú sĩ khôn khéo cỡ nào, vừa nghe Lư Vân nói chuyện cùng Dương Túc Quan, liền biết bộ khoái nọ là bạn bè Thiếu Lâm, tuyệt không phải kẻ gian tặc, lúc này an tâm trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Lăng Dị còn muốn thao bất tuyệt đã thấy thanh y tú sĩ phất ống tay áo một cái, mang đám người quyên nhi rời đi. Tiền Lăng Dị kêu lên, này, ta còn chưa nói họ tên dâm tặc là gì, người liền đi như vậy sao, vừa nói hắn vừa đuổi theo. Linh Định bước ra một bước, một trường đẩy ra, đánh cho Tiền Lăng Dị bổ nhào. Lão trầm giọng lên tiếng, lão nạp Thiếu Lâm Linh Định có vài sự tình muốn thỉnh giáo Trác trưởng môn. Võ công của Linh Định siêu phàm nhập thánh, đủ sức ganh dài đua ngắn cùng Trác Lăng Chiêu. Lão vừa ra tay đã xử đến tuyệt chiêu, có ý đại khai sát giới. Tô Dĩnh siêu thân mang chức trách ngăn cản nhân vật võ lâm tư đấu tại bổn phái, có điều thấy vị đại sư trước mắt khí thế bất phàm, công lực thâm hậu vượt xa Linh Chân. Hắn có 10 cái lá gan cũng không dám tiến ra ngăn cản, nhất thời hoảng hốt, không biết làm sao cho phải. Trác Lăng Chiêu cười nói, đại sư muốn động thủ, ngài không nghe vị thiếu hiệp kia nói, chúng ta không nên tư đấu trên núi này sao? Linh Định bất động thanh sắc đưa tay chỉ xuống núi, nói. Chúng ta không cần làm khó người ngoài, cứ xuống núi nói rõ chuyện này là được. Trác Lăng Chiêu khẽ nhíu đôi mày dài, cười nói, đại sư nhất định muốn phân cao thấp. Linh Định không đáp, hai tay giang rộng ra rồi hợp lại. Chỉ nghe đoành một tiếng như sét đánh, chiêu này gọi là lôi khai thiên địa, chính là thức mở đầu trong La Hán Đồng La Bạt. Trong các võ tăng Thiếu Lâm, trước nay chỉ có thủ tọa La Hán Đường mới được truyền dạy tuyệt nghệ này. Mọi người thấy Linh Định tràn đầy tự tin, đã xuất ra bản lĩnh giữ nhà, chắc chắn sẽ có một hồi quyết chiến. Trác Lăng Chiêu cười ha hả, không mở miệng nhưng trong mắt lóe lên sát cơ. Song phương dương cung bạt kiếm, nhất thời tình thế trở nên khẩn trương. Liền vào lúc này, chợt xa xa truyền đến một tiếng pháo nổ, tiếp theo có người cất cao giọng nói. Giờ lành đã đến, xin chư vị khách quý tiến vào sảnh đường, cùng chứng kiến đại lễ thoái ẩn của Ngọc Thanh Quan Ninh trưởng môn. Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói với Linh Định, đại sư muốn vào sảnh, hay là nhất định xuống núi phân thắng bại? Linh Định nhớ tới nhiệm vụ trưởng môn giao phó, bản thân lão đại biểu cho Thiếu Lâm đến đây. Giờ phút này nếu không vào sảnh, chắc chắn thất lễ với chủ nhân. Cân nhắc lợi hại, lão đành hừ một tiếng, lạnh lùng thốt. Lát nữa sau khi đại sự chấm dứt, lão nạp muốn mời Trác trưởng môn uống mấy chén trà nhạt, hân hạnh tiếp đãi. Trác Lăng Chiêu cười ha hả, nói, không cần phiền toái như thế. Đại sư muốn uống trà, bên trong rất nhiều, lát nữa hai ta muốn thì cứ uống cho thống khoái, cần gì bỏ gần tìm xa đây. Chúng nhân nghe thì dùng mình, biết chắc Lăng Chiêu có ý khiêu chiến Ninh Bất Phàm. Xem cục diện hôm nay còn phức tạp hơn chuyện báo thù rửa hận rất nhiều. Chắc Lăng Chiêu thấy Linh Định mặt đầy sát khí lại chỉ mỉm cười, phất ống tay áo dẫn môn nhân rời đi. Dương Túc Quan thấy hai mắt Linh Định xuất nộ hỏa, chàng bước lên trước một bước thấp giọng nói. Sư huynh, chúng ta vào trước đi, đừng để thất lễ với người ta. Linh Định thở ra một hơi chọc khí, chắp tay chữ thập làm lễ với thanh y tú sĩ rồi cũng dẫn người đi vào. Quần hùng tới đại sảnh, bên trong đã chật ních người. Ngoài bảy cái ghế lớn còn trống, những ghế khác đã có người ngồi. Dương Túc Quan đưa mắt nhìn lại thấy bảy ghế lớn được bày biện làm hai hàng trước ba sau bốn, hẳn là dành cho thủ lĩnh các đại phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay võ lâm Trung Nguyên cầm đầu bởi tám đại phái, theo thứ tự là Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Hoa Sơn, Nga Mi, Điểm Thương, Cửu Hoa Sơn, Không Động. Ngoài thủ lĩnh hai phái Thiếu Lâm Võ Đang không đến, trưởng môn các phái còn lại đều đích thân tới dự đại lễ. Lúc này Tô Dĩnh Siêu đi vào bẩm báo. Tiếp theo một trung niên nam từ bộ dạng lấm lét bước nhanh ra, hướng về đám người nói. Thực là vất vả, đã làm phiền Linh Định đại sư Trác trưởng môn, nguyên dịch đạo trưởng giá Lâm Hoa Sơn. Xin các vị hãy sang bên này. Dương Túc Quan thấy người này diện mạo xấu xí, bộ dạng thấp hèn như tiểu nhị khách điếm, xem ra là nhân vật thuộc hạng như toán bàn quái, lúc này nhíu mày theo Linh Định đi về phía trước. Ra trước đại vị, nam từ có bộ dạng lấm lét nói. Ồ, phương trưởng Thiếu Lâm tự linh trí không tới, vậy xin Linh Định đại sư ngồi ở ngôi đầu. Hắn lập tức đưa tay mời khách, liền mời Linh Định ngồi vào ghế đầu. Dương Túc Quan thấy bổn môn được người kính trọng, vui sướng thầm nghĩ. Danh vọng Thiếu Lâm được sùng bái như rồng. Bổn tự nổi danh từ ngàn năm trước, Hoa Sơn tuy được xưng là đệ nhất thiên hạ nhưng cũng không dám thất kính. Trong lòng chàng đang so sánh, nam từ kia lại mời Nguyên Dịch ngồi vào ghế lớn thứ hai. Xem ra những năm gần đây, thanh thế của Võ Đang Sơn không vượng nhưng vẫn đầy tiềm lực, khiến người không dám khinh thường. Mắt thấy Nguyên Dịch ngồi ghế thứ hai, đoán rằng chắc Lăng Chiêu khí lượng hẹp hòi, trong lòng tất không thoải mái. Dương Túc Quan ghé mắt nhìn lại, đã thấy Kiếm Thần cười lạnh tựa hồ không cam lòng. Dương Túc Quan cười thầm trong bụng, chắc Lăng Chiêu bình sinh hay so đo chấp vặt, lát nữa nếu môn nhân Hoa Sơn an bài không tốt, người này không trở mặt ngay tại trận mới lạ. Quả nhiên, nam từ bộ dạng lấm lét thấy ánh mắt Trác Lăng Chiêu lạnh như băng, sợ đến ho khan liên tục luống cuống chân tay. Hắn liên tục vái chào, liền đưa tay chỉ vào ghế lớn thứ ba, cười bồi nói. Kiếm Thần giá Lâm Hoa Sơn, vẻ vang cho Ngọc Thanh Quan chúng ta, xin mời ngồi. Trác Lăng Chiêu thấy mình ngồi thứ ba bên cạnh Thiếu Lâm Võ Đang, cũng không tính thiệt thòi quá mức, liền cười lạnh rồi ngồi xuống. Nam từ nọ không dám chậm trễ, nhanh chóng mời thanh y tú sĩ ngồi vào chỗ sau lưng Linh Định. Đại thủ lĩnh các môn phái võ lâm sôi nổi vào chỗ ngồi, ngay cả Dương Túc Quan, Vi Tử Tráng, Chư Cao Thủ Côn Luân đều được sắp xếp vị trí. Hán tử nọ tướng mạo tầm thường nhưng lại là nhân tài quản sự khó tìm, nhanh chóng an bài gọn gàng đâu vào đấy, căn cứ uy tín thân phận của từng người để xếp định số ghế, người tuy nhiều nhưng không một ai phát ra nửa câu oán hận nào. Xếp đến chỗ cho Quyên Nhi, nam tử bộ dạng lấm lét thấy nàng trẻ trung non nớt liền cười nói. Tiểu cô nương là Quyên Nhi. Cô có muốn ngồi bên cạnh sư phụ hay không? Không đợi nàng đáp lời, hắn liền sai người lấy ghế cho Quyên Nhi ngồi bên cạnh thanh y tú sĩ. Quyên Nhi thấy có người nhận ra bản thân mình, không khỏi mừng rỡ, sung sướng nói. Ông biết ta tên là Quyên Nhi, nam từ có bộ dạng lấm lét cười hì hì, nói. Đình Nhi Quyên Nhi kiếm thuật cao siêu, xinh đẹp như hoa. Trong chốn võ lâm, có ai chưa từng nghe đây? Quyên Nhi nghe hắn tâng bốc nàng lên tận trời, nhất thời mừng rỡ, nhanh chóng kéo tay áo thanh y tú sĩ, cười vui nói. Sư phụ, người nghe người ta khen con kìa, hán từ kia cười nói. Đáng tiếc tiểu cô nương không có ngoại hiệu, nếu không ta nhất định sẽ ca tụng ngày đêm. Quyên Nhi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói ta không có ngoại hiệu, ta sớm đã có một cái, sau này để ý gọi bổn cô nương là Ngọc Nữ Thần Kiếm Tiểu Tinh Linh, thế là được rồi. Chúng trưởng môn thấy nàng ngây thơ, đều cười ha hả. Đến hạng âm trầm như Trác Lăng Chiêu cũng phải mỉm cười. Thanh y tú sĩ lắc đầu, không để ý đồ nhi mà vẫy tay gọi A Ngốc lại, nói. Lát nữa ở đây nhiều người lắm lời, rất là điếc tai. Người hãy rời khỏi sảnh ra ngoài chơi đi. Thanh y tú sĩ biết đầu óc của A Ngốc không được bình thường, không tiện ngồi ở đây, liền tính nhờ môn nhân Hoa Sơn dẫn hắn đến sảnh khác bên cạnh chơi đùa, tránh vô cớ rước lấy họa. A Ngốc ồ một tiếng, sờ sờ đầu khó hiểu hỏi. sảnh nhỏ bên cạnh, chơi cái gì, mọi người thấy vóc người A Ngốc khôi ngô trên mặt lại đầy vết bẩn. Cả đám không khỏi kinh ngạc đều phỏng đoán lai lịch của người này. Quyền Nhi nghe sư phụ có ý đuổi A Ngốc ra ngoài, trong lòng chợt thấy hoảng loạn. Nàng cùng người này như hình với bóng, lần này xuống núi đã lâu, có không biết bao nhiêu chuyện muốn nói, vậy mà giờ phải tách ra. Quyền Nhi đang muốn mở lời ngăn cản, Thanh Y tú sĩ đã gọi một gã đệ tử Hoa Sơn qua, nói. Môn nhân của ta tính tình ham chơi, ngồi một chỗ tất không yên. Làm phiền tiểu huynh đệ dẫn hắn đi đổ xí ngầu cho khuây khỏa thời gian. A Ngốc nghe chữ đổ xí ngầu thì lỗ mũi phun khí, vọt tới nắm chặt tay đệ tử kia cười to nói. Đi, chúng ta mau đi đánh cuộc cho thống khoái. Lát nữa ta liên tục đổ 100 điểm, đại cho ngươi thua đứt dây buộc quần. Đệ tử kia bị túm áo thì sợ đến toàn thân nhũn ra, run giọng nói. Điều này không thể được, môn quy của Bổn Sơn không cho phép đánh bạc. A Ngốc cười hì hì nói. Được rồi, ta đây đánh cuộc, nhất định ngươi không dám đánh cuộc với ta, 100 lượng bạc. Vừa nói, hắn vừa lôi kéo đệ tử kia ra khỏi cửa. Chúng tân khách nhao nhao né tránh, lại không biết ở đâu chui ra một kẻ điên tác quái như vậy. Thanh y tu sĩ thấy hai mắt Quyền Nhi lệ ướt lưng tròng, lập tức nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, hòa nhã nói. Đứa nhỏ ngốc, sư phụ đã lâu không gặp con, ở lại nơi này hầu hạ ta, được chăng? Quyền Nhi nghe sư phụ thương yêu mình liền nín khóc mỉm cười, quấn quýt lấy Thanh y tu sĩ không rời. Các trưởng môn an tọa, liền cùng hàn huyên. Dương Túc Quan ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai người Linh Định Nguyên Dịch ghé tai thì thầm như đang nhàn thoại việc trong môn phái. Trong tâm chàng rất vui, thầm nghĩ. Võ lâm chính đạo ngày nay không khởi sắc, tà ma nổi lên bốn phía. Thiếu lâm chúng ta nên liên lạc kết giao cùng võ đang. Lát nữa rảnh rỗi, nhất định phải cùng Nguyên Dịch đạo trưởng trò chuyện một phen mới được. Chàng nhìn một hồi, lại chuyển hướng sang Trác Lăng Chiêu thấy y đang cùng trưởng môn hai phái Nga Mi, Điểm Thương nhỏ giọng thương nghị. Mắt thấy ba người nói cười vui vẻ thân thiết, Dương Túc Quan thầm cười lạnh. Trác Lăng Chiêu tâm cao ngạo khí kết thiện duyên rộng rãi là ngày sau muốn mượn sức quần hùng, tranh phong cùng thiếu lâm võ đang một phen. Dương Túc Quan cười lạnh vài tiếng, đánh giá bốn phía đại sảnh. Chàng vốn tinh minh cẩn trọng, hôm nay Hoa Sơn long xà hỗn tạp có thể nói hung hiểm dị thường. Giờ phút này liền quan sát kỹ càng mọi sự cùng bày biện trong phòng, tránh lát nữa lại rơi vào bẫy người ta. Khi mới vào không lưu ý, giờ nhìn quanh mới thấy bên phải đại sảnh trống rỗng có bầy ba cái ghế tựa lớn. Dương Túc Quan lấy làm lạ thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh các đại phái võ lâm đã đến đông đủ, mấy cái ghế này để cho ai ngồi. Ba cái ghế nọ sang trọng quý giá, ở trên điêu long khắc phượng, đủ thấy dành cho khách quý quan trọng nhất ngồi. Không biết còn có cao nhân nào chưa đến. Dương Túc Quan đang thầm phỏng đoán, chợt thấy Lư Vân bên cạnh liên tiếp quay đầu, có vẻ không an tọa. Chàng liền hỏi, Lư huynh có chuyện gì sao? Lư Vân xoay đầu, cau mày nói. Ta thấy tần tướng quân còn chưa lên núi, hay là có chuyện gì chậm trễ? Dương Túc Quan ngẩng đầu thấy Trác Lăng Chiêu vẫn đàm tiếu cùng người, không có khả năng rời khỏi sảnh gây chuyện. Chàng yên lòng, mỉm cười nói. Lư huynh không nên quá lo lắng. Võ công của Trọng Hải cao cường, lại khôn khéo đa trí, ai có thể làm gì nổi hắn? Lư Vân lắc đầu, đứng dậy nói. Trong này không có chuyện. Tiểu đệ ra cửa lớn chờ, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Dương Túc Quan thấy hắn cố chấp thì không tiện nhiều lời, gật đầu nói. Lư huynh nên sớm trở lại cho, đến lúc điển lễ bắt đầu chỉ sợ ra vào không tiện. Lư Vân cười đáp, tiểu đệ sẽ lưu tâm chuyện này. Vừa nói, hắn vừa lách người rời sảnh, nhìn ra xa ngoài cửa. Trở về từ Tây Cương, mắt thấy Tần Trọng Hải như có điều phiền nhiễu, thường xuyên không nói một lời, Lư Vân cũng lấy làm lo lắng, lúc này thầm nghĩ. Tần tướng quân đối đãi với ta tựa như huynh đệ ruột thịt. Ta cần thay hắn bày mưu nghĩ kế một phen, đừng để hắn phiền lòng như vậy. Từ sau khi Ngũ Định Viễn mất tích đối với bằng hữu, Lư Vân càng thêm nghĩa khí sâu nặng. Mắt thấy Tần Trọng Hải phiền não, hắn liền có ý phân ưu cùng y, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao tâm thần Tần Trọng Hải lại không yên như vậy. Đang lúc này, có hai nam tử sóng vai đi tới. Hai người này thân cao lưng dài, người bên trái có vóc người thon gầy, bộ mặt già nua, niên kỳ chừng 60, nét mặt ẩn lộ lệ khí cố chấp, không biết là ai. Người bên phải lưng hùm vai gấu, vóc dáng cường tráng, thần sắc không giận mà uy, chính là Tần Trọng Hải. Lư Vân mừng rỡ vội ra nghênh đón, kêu lên, Tần tướng quân, ta ở chỗ này. Tần Trọng Hải thấy Lư Vân thì sừng sốt, dường như không ngờ được hắn chờ ngoài cửa. Thần sắc của y có vẻ không được tự nhiên, cười khổ nói. Lư huynh đệ, sao ngươi lại ra đây? Lư Vân nói, ta thấy ngài còn chưa lên núi, bất giác lo lắng, liền ra ngoài cửa chờ. Tần Trọng Hải vươn tay gõ nhẹ vào trước ngực Lư Vân, cười nói. Ta không phải tiểu hài từ 3 tuổi, sao phải khẩn trương như vậy? Lư Vân mỉm cười, quay đầu nhìn lão nhân bên người Tần Trọng Hải, hỏi. Vị tiền bối này là ai? Tần tướng quân có thể dẫn tiến cho ta một phen được chăng? Tần Trọng Hải nghe vậy thì ngẩn ra như có vẻ do dự, ngập ngừng nói. Đây, vị này chính là, Lư Vân thấy Tần Trọng Hải muốn nói lại thôi, không khỏi kinh ngạc nghĩ thầm. Tần tướng quân bình sinh không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại làm sao thế này? Hắn đang muốn hỏi lại, lão nhân kia đã tự tiếp lời, thản nhiên nói. Lão Hù là Phương Từ Kính. Lúc trước mọi người phiếm chuyện tại khách điếm, Vi Từ Tráng từng đề cập tới tứ đại tông sư thiên hạ, một người trong đó chính là Cửu Châu Kiếm Vương Phương Từ Kính trước mắt. Có điều Vi Từ Tráng chưa đề cập tục danh của người này, Lư Vân nghe ba chữ Phương Từ Kính nhưng không biết đây chính là cao thủ tuyệt đỉnh uy chấn tứ hải. Lúc này chỉ chắp tay một cái, nói, thì ra là Phương Lão Tiên Sinh, vãn bối Lư Vân ở nơi này thỉnh an ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Từ Kính nghe hai chữ Lư Vân, mỉm cười hỏi. Người chính là tham mưu của Trọng Hải. Lư Vân nghe đối phương nhận ra mình, lấy làm lạ kêu lên. Thì ra lão tiên sinh nhận biết tại hạ. Phương Từ Kính không đáp, vỗ một cái vào vai Tần Trọng Hải, nói. Các ngươi tuổi trẻ có nhiều chuyện để nói, ta đi vào trước. Tần Trọng Hải kéo tay lão kêu lên. Sư phụ, con còn chuyện muốn hỏi người. Phương Từ Kính quay đầu cười nói. Nơi đây nhiều người lắm chuyện, thân phận hai thầy trò ta đặc thù, không nên nhiều lời. Lát nữa nếu còn gặp mặt nói sau cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, thân ảnh lão chợt lóe tiến vào trong sảnh. Tần Trọng Hải nhìn theo bóng dáng Phương Từ Kính, bất giác thở dài một tiếng, bộ dáng có vẻ uể oải. Lư Vân nghe Tần Trọng Hải gọi Phương Từ Kính là thầy, lúc này than một tiếng, áy náy nói. Thì ra Phương lão tiên sinh là sư phụ của Tần tướng quân, mới vừa rồi ta thật là thất lễ. Tần Trọng Hải lắc đầu nói. Không sao, sư phụ ta là người không màng trần thế, tất không trách móc những tiểu tiết như vậy. Lư Vân gật đầu, nói. Tôn sư cũng đến xem Ninh Bất Phàm thoái ẩn sao? Tần Trọng Hải nhìn cửa không đáp lời, chỉ nói. Lư huynh đệ, lai lịch sư thừa ta, làm phiền ngươi giữ bí mật cho. Tính tình sư phụ của ta lạ kỳ, không thích người ngoài biết ta là đệ tử của người. Lư Vân ồ một tiếng, thầm nghĩ. Phương lão tiên sinh thật là kỳ quái, có cao đồ cỡ như Tần tướng quân, nên lấy làm cao hứng mới phải. Sao lại không muốn cho người bên ngoài biết? Hắn tự biết đây là việc nhà của người ta, dù tò mò nhưng không tiện hỏi nhiều, đành mở lời đồng ý chuyện này. Cách chương.